Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2285, chương 2290, xúc ruột dưỡng sinh giảm cân. Lâm Kiều Kiều gần đây cuộc sống qua tương đối thích ý. Có Lưu Húc Chi như thế một đầu cần cần khẩn khẩn con bò ra. Giải phẫu làm lại hơn lại thích, sau khi giải phẫu không việc gì cũng phát chứng. Lâm Kiều Kiều cảm thấy nếu là hơn mấy cái Lưu Húc Chi mình liền có thể nằm đếm tiền. Đối với tham gia giảm cân phương thức, Lâm Kiều Kiều cặn kẽ hỏi thăm qua. Sau khi giải phẫu chỉ là một đoạn thời gian thiếu máu cung cấp, nhưng không hề sẽ vĩnh cửu thiếu máu cung cấp. Nói cách khác, dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc, sau 2 tháng 3 năm thân thể sẽ tự động xây lại máu cung cấp. Đối với người bệnh mà nói, lâu dài mà nói, không việc gì thực chất tính ảnh hưởng. Nếu là nói có lời, cũng là trong khoảng thời gian này dạ dày chức năng bị giới hạn. Đây cũng chính là giải phẫu mục đích, sẽ không tạo thành khí thế chấp tính tổn thương, nhưng lại có thể đạt tới mục đích. Lâm Kiều Kiều đối với cái này thuật thức đặc biệt hài lòng. Mặc dù ông chủ Trịnh lặp đi lặp lại nói cho nàng, cũng không đề nghị dùng chữa trị trọng độ mập mạp chứng cùng trọng độ bệnh tiểu đường giải phẫu làm giảm cân, có thể Lâm Kiều Kiều không phải rất để ý. Ông chủ Trịnh cũng nói, chỉ cần giải phẫu làm đừng như vậy tinh tế, sau khi giải phẫu hiệu quả cũng không tệ lắm, hơn nữa đối với thân thể cơ hồ không tổn thương gì. Cái này dẫu sao là một cái giảm cân con đường không phải. Hiện tại thị trường lên tràn ngập vô số giảm cân, lý luận, cùng tất cả loại ly kỳ cổ quái liệu pháp. Chế độ ăn kiêng keto cũng coi là tốt. Châm cứu, rác hơi, uống thuốc, chích, xúc ruột, còn có các loại các dạng không thể tưởng tượng nổi liệu pháp. Ở Lâm Kiều Kiều tới xem, một loại không hoàn mỹ nhưng lại cầm tổn thương khống chế ở trình độ nhất định bên trong phương. Thức là nhất định, cái này là một khối thị trường, mình không chiếm lãnh, người khác liền sẽ chiếm lãnh, nàng không có đem mình nghĩ bao cao lớn hơn, một điểm này không có chút ý nghĩa nào, mấu chốt là ông chủ Trịnh không ăn cái này bộ, muốn kiếm tiền cứ việc nói thẳng, nói cái khác bừa bộn không có chút ý nghĩa nào, bây giờ Lâm Kiều Kiều chỉ là có chút thương tiếc, chỉ có một Lưu Húc Chi. Đây nếu là ông chủ Trịnh chịu tới dưới quyền mình làm giải phẫu. Loại chuyện này mà nàng cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Làm mộng ban ngày đều không mang đẹp như vậy. Ông chủ Trịnh gần đây tất cả loại giải phẫu ở trong lúc livestream phát hình, Lâm Kiều Kiều hơn ít có rõ ràng. Loại người này có thể ở lại mình thẩm mỹ bệnh viện. Căn bản không có thể. Muốn không muốn và Lưu Húc Chi thương lượng một chút. Không đi đế đô gan mật đi làm chứ. Nếu là hắn có thể chuyên tâm dồn trí ở thẩm mỹ làm giải phẫu nói, giải phẫu tính và thu vào sẽ đi lên nhảy vọt một cái nấc thang. Lâm Kiều Kiều trong lòng tính toán cái này trong đó hơn thiệt được mất. Đang suy nghĩ, điện thoại di động reo. Tiểu Tuệ, khó khăn được ngươi cho ta gọi điện thoại. Lâm Kiều Kiều cười nói đến. À, thời gian bao lâu? Chữa bệnh giám định sự việc ta cũng không dám nói nhiều. Người cũng biết trong bệnh viện đám kia các thầy thuốc nhát gan. Không không không, cái này không phải là chuyện tiền. Thật không phải là chuyện tiền. Cũng không phải mặt mũi chuyện. Một khi xảy ra chuyện liền được đi vào. Ai cũng không dám, người bệnh làm giải phẫu đây. Ta hỏi hỏi tình huống. Chân thực không được tìm ông chủ Trịnh đi liếc mắt nhìn. Có thể người khác có chuyện gì, nếu là, vừa nói, vậy mặt điện thoại liền cúp, liên tiếp manh âm truyền tới, Lâm Kiều Kiều trên mặt lộ ra cười khổ, cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Xã hội thượng bắt đầu có một loại tràn đầy mang lệ khí giải thích nếu là đụng vào người. Bị thương muốn so với chết phiền toái nhiều, cho nên những năm gần đây nhất, đụng người sau không những không đưa y ngược lại nghiền ép sự việc thường xuyên có báo đạo. Lâm Kiều Kiều mơ hồ có thể đoán được Lưu Tuệ ý nghĩa. tự mình nói đến người đừng có chuyện gì thời điểm. Nàng vậy mặt trực tiếp, cúp điện thoại. Lưu Tuệ thẩm mỹ viện vậy rất lớn. Cùng Lâm Kiều Kiều là cạnh tranh quan hệ. Lâm Kiều Kiều sở dĩ ở ông chủ Trịnh trên mình hạ đặt lớn. Cơ hồ không tiếc bất cứ giá nào. Chính là bởi vì nàng là liền chữa bệnh xuất thân. Có một số việc không có biện pháp làm không có chắc tuyến. Nói thí dụ như giảm cân một khối này. Lâm Kiều Kiều có thể là không dám theo tới giảm cân người giao hàng cái gì đường ruột xếp độc phương. Pháp, Lưu Tuệ thẩm mỹ viện nhưng không thèm để ý cái này. Xúc ruột xếp độc giảm cân, bị thổi bệnh đậu mùa loạn rơi xuống. Thậm chí còn có cái gì bằng chứng. Nói thí dụ như Tống Mỹ Linh năm đó mỗi ngày đều muốn xúc ruột các loại sự việc. Lần này Lưu Tuệ tìm nàng là bởi vì là xảy ra chuyện. Có một cái xúc ruột giảm cân người đau bụng, nhịn nhỏ 10 ngày, ngày hôm nay rốt cuộc không nhịn được, chạy đến 912 khoa cấp cứu vào khám bệnh. Sau đó nàng bị bắt đến ngoại khoa tiêu hóa, bước đầu chẩn đoán là tràng xuyên khổng, đề nghị giải phẫu chữa trị. Lúc này Lưu Tuệ hoảng hồn, biết Lâm Kiều Kiều và 912 quan hệ mật thiết, xem có thể hay không tìm được bác sĩ. Đang viết giải phẫu ký lục thời điểm tận lực đem thẩm mỹ viện trách nhiệm bỏ qua một bên. Lâm Kiều Kiều để điện thoại xuống, cũng có chút không rõ ràng. Lưu Tuệ là bệnh cấp loạn đầu y liền đi. Tìm mình nói, lại không nói 912 bác sĩ giống như là tự nói như vậy. Ai không có sao sẽ vì ít tiền làm cái này loại chuyện phạm pháp. Chỉ là từ góc độ của mình tới muốn. Ước gì sự việc càng lớn càng tốt, không đi lại viết cũng coi như là mình làm người mềm lòng chùn tay. Làm sao sẽ bất chấp phạm pháp nguy hiểm giúp nàng? Người này sao? Cũng nghĩ gì vậy? Lâm Kiều Kiều cầm điện thoại di động lên, suy nghĩ mấy phút, cuối cùng cầm điện thoại gọi cho Tô Vân. Lão bản, Lâm tỷ tìm chúng ta xem cái người bệnh. Tô Vân sau khi cúp điện thoại nói, à... Cái gì người bệnh? Trịnh Nhân bưng thứ 5 bản ngoại khoa học đang xem tướng. Phản ứng hơi trễ độn. Cách vách thẩm mỹ viện xúc ruột xếp độc người. Đau bụng vào khám bệnh. Khám bệnh lần đầu là ruột tan vỡ. Đưa đến ngoại khoa tiêu hóa. Nằm viện tổng phòng đoán đều mang lên giải phẫu đi. Tô Vân nói. Ừ, mổ bụng dò xét là phải. Trịnh Nhân nói. Cái này có gì để nhìn? Lão bản, người cái này làm việc sạch sẽ liền không nhận chứng tác phong thật tốt. Ta thật tốt theo ngươi học. Theo ngài so, ta vẫn là trẻ tuổi. Da mặt còn chưa đủ dày. Tô Vân cười híp mắt nói đến. Vì châm chọc Trịnh Nhân, hắn cầm chữ, ngài, tăng thêm mấy phần giọng. Nói chuyện vớ vẩn, Trịnh Nhân dương mắt xem hắn. Hỏi, Mơ Hà tiến sĩ là ngày mai tới đi. Ngày mai, Tô Vân nói khẳng định đến, cuối tuần, con muốn đi Phong huyện, và Mơ Ha tiến sĩ nói đi, có Phu Quý Nhi đâu, đúng không? Tô Vân vừa nói, nhìn một cái Rudolf G. Wagner giáo sư, ừ sao, lão bản, có ta ở đây, ngươi đi làm giải phẫu tốt, giáo sư ngẩng đầu nói một câu nói, ngay sau đó lại vùi đầu công tác. Trịnh Nhân cảm giác giáo sư đã vì giải Nobel liều cái mạng ra. Hắn hệ thống mặt bản bắt đầu có chút đỏ lên, tiến vào á sức khỏe trạng thái. Này, cùng ngươi nói chuyện đâu? Đi lên xem, Tô Vân không nhịn được nói đến. Đi thôi, Trịnh Nhân nói xong câu này nói. Lâm Uyên vậy đi theo cùng nhau đứng lên. Ngươi nói một chút, thật là cái gì đều tin. Xúc ruột có thể giảm cân. Đường ruột loạt chân khuẩn còn cần hay không? Tô Vân vừa đi vừa càu nhau. Loạt chân khuẩn mất thăng bằng là khẳng định. Lâm Uyên đồng ý Tô Vân quan điểm. Bổ sung một câu. Lâu dài xúc ruột. Phương pháp có vấn đề. Dễ dàng đưa đến đường ruột bên trong màng xảy ra vấn đề. Cuối cùng đưa đến lủng lỗ. Lâm Uyên. Các người ở nước Mỹ có cái này loại giảm cân phương thức sao? Lần trước,